Chương 1012, nguyên do. Là đổi một cái túi ra, lão tăng người chậm rãi nói ra. Đúng, đổi một cái túi ra, liền là đổi một cái túi ra. Hai đệ Mix không ở gật đầu, càng không ngừng đổi lấy túi ra, càng không ngừng bồi hồi tại xì nổ giai tầng thống trị cái bóng bên trong điều khiển xì nổ đạp vào phú cường, cường thịnh thậm chí điên cuồng quốc gia thần đạo, phế phật hủy thả, nước giàu binh mạnh, thực sinh hương nghiệp, văn minh khai hóa. Hắn từng bước một đến đỡ lấy xì nổ đi hướng cường đại, dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm để tích nhược xì nổ nhảy lên trở thành đứng ngạo nghệ với thế giới chi lâm cường quốc. Thế nhưng là cũng chính là hắn thôi động xì nổ tích cực dấn thân vào với thế giới phạm vi chiến tranh bên trong, hai lần, đều lấy thảm liệt thất bại chấm dứt. Nói xong lời này, Hải Đệ Mịt không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn xem giải ổ cổ. Đến phiên ta rồi rông dài tiểu quỷ, nói nhiều như vậy đồ vô dụng ngoại trừ sóng phí nước bọn cùng thời gian bên ngoài có ý nghĩa gì? Giải ổ cổ hơi có chút khinh thường nói, sau đó nàng đổi lại dù sao cũng hơi sùng kính chi ý ngữ khí, bất quá xác thực. Lúc trước chúng ta cũng không biết rõ vị tiên sinh này, hắn đối với chúng ta mà nói càng nhiều hơn chính là lấy một địch nhân diện mục xuất hiện, dù sao chúng ta thần đạo giáo đã từng đứng sau lưng Mạc Phủ. Giải ổ cổ thật sâu thở dài, ta chí ít gặp qua hai cái hắn, tăng thêm trước đây không lâu cái kia xem như cái thứ ba đi. Cái thứ nhất hắn là cái cao tuổi âm dương sư, cường đại mà cơ trí, thân là mới xây dựng chính phủ yếu viên hắn đến đây cùng chúng ta thương nghị quốc gia thần đạo thành lập vấn đề giống là như thế nào dứt khoát thần Phật tách rời. Nói đến chỗ này nàng lườm lão tăng người một chút, đồng thời cũng chuẩn bị sáng tạo chiêu hồn xã một ít vấn đề. Thời điểm đó hắn ngoại trừ cơ trí bên ngoài ta nghĩ không ra khác càng chuẩn xác hình dung từ, hắn có siêu quần nhân cách mị lực để cho người ta không tự chủ được liền muốn cung bái hắn, phục tùng hắn, theo hắn. Mặc dù thời điểm đó hắn liền đã có không ít hiện tại xem ra 10 phần điên cuồng ý nghĩ, giống như là cái gì thành lập vạn thế đế quốc, độc nhất vô nhị thần quốc, thống trị toàn thế giới, trở thành thần loại hình. Nhưng là nói thật, thời điểm đó hắn nói ra những lời này thời điểm tuyệt không như là cười hòa đàm cung nghiệm, càng giống là tại đơn thuần tự thuật sự thật làm cho người tin phục. Mà về sau hết thể tiến triển cũng rất thuận lợi, hết thể đều tại dựa theo sắp xếp của hắn phát triển. Hết thể đều tại tuân theo hắn quy hoạch tiến lên, thẳng đến ta lần thứ hai gặp hắn mới thôi. Cái kia là lần đầu tiên đại chiến cuối cùng, chiến sự đã giằng co đến chỗ sâu nhất, chúng ta cùng đồng minh thất bại mấy có lẽ đã là khẳng định. Thời điểm đó ta lại một lần gặp đến hắn, gặp được một cái lâm vào điên cuồng cùng mê mang bên trong hắn. Thời điểm đó hắn bắt đầu nhắc tới liên quan tới vận mệnh chủ đề, phần lớn là chút điên điên khủng khủng lời nói năng lộn xộn, bừa bãi thậm chí là nói hiệu nói vượng. Hắn bắt đầu nguyền rủa vận mệnh, nguyền rủa hết thảy. Nhưng là rất kỳ quái, khi chiến bại tin tức truyền đến, khi chiến thắng hiệp ước quốc lấy người thắng tư thái tiếp quản chúng ta quốc gia thời điểm, hắn lại khôi phục bình thường, chí ít khôi phục mặt ngoài bình thường, thế nhưng là ta lại biết hắn đã không còn là cái kia hắn. Chiến bại 20 năm không dễ chịu, chúng ta thời khắc ở vào chiến thắng nước quân sự giám sát phía dưới hết thảy đều bị hạn chế cùng áp chế. Mà lại từ ngoại quốc không ngừng truyền đến ngày xưa đồng minh sụp đổ tin tức đây càng để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi cùng bi thiết, thời điểm đó xì nổ quá bi thống đến đã lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng, ta thậm chí đều cho rằng là người kêu bi thống cùng điên cuồng kéo theo xì nổ bi ai cùng điên. Bất quá cũng đúng như ta suy nghĩ như vậy, người kia, điên thật rồi. Đao hắn dùng lớn nhất nhiệt tình vụng trộm chế tạo vũ khí cùng vũ trang, các loại kỳ quái, cường đại vũ khí. Trang bị từ các nơi công trong xưởng bị bí mật kiến tạo, bí mật lái ra sau đó bị bí mật cất giữ. Hắn bí mật bắt đầu bồi dưỡng quân thú, huấn luyện quân đội, chuẩn bị chiến tranh. Hắn dùng đủ loại thủ đoạn tê liệt chiến thắng nước thủ lĩnh cùng giám sát chúng ta chiến thắng đội, tích cực vì khởi xướng trận tiếp theo chiến tranh làm lấy cố gắng lớn nhất. Hắn dùng càng lớn nhiệt tình ủng hộ cùng nhiệt chính phủ cùng bi ai dân chúng để bọn hắn đắm chìm trong thần quốc trong huyễn tưởng mơ ước báo thù, mơ ước vinh dự. Mơ ước tử vong đương nhiên, hắn ở trong đó làm một chuyện quan trọng nhất liền là đem chiêu hồn xa rời chuyển qua áo linh trung ương, cũng đem đổi tên là dạ sủ cù nhì dùng để sắp đặt, cung phụng từ ngược lại màn đến nay tất cả vì nước người hy sinh. Đáng tiếc, vô luận hắn lại thế nào điên cuồng, vô luận hắn lại cố gắng thế nào chúng ta từng tích cực tham dự lần thứ hai đại chiến hay là chiến bại, không cam tâm diệt vong trụ tâm chư quốc cuối cùng vẫn là tại mới đồng minh hỏa lực hạ sụp đổ đồng thời hoàn toàn biến mất tại trong lịch sử mà ta, xem như tận mắt nhìn thấy tử vong của hắn, hắn cùng thiêu đốt lên kinh đô cùng một chỗ biến thành tro tàn. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn không có mất đi, liền như quá khứ hắn có thể thay đổi túi ra trêu đùa chết như thần, hắn lại một lần nữa trở về. Lao tăng người nhận lấy hiển lộ lấy rõ ràng vẻ mệt mỏi giờ ổ cổ câu chuyện tiếp tục nói, bất quá lần này, hắn cùng đi qua khác biệt. Có lẽ là bởi vì hắn môn sinh đắc ý nhất cùng trung thành nhất bọn người hầu đều bị hắn một mồi lửa tống táng, nguyên do này chúng ta không thể nào biết được. Nhưng là lại một lần nữa trở về hắn đã thành một cái đồ vật, một cái không người không quỷ, dở dở ương ương, dựa vào quán nghiệm, hận ý làm thức ăn, hất lên chết đi mục nát thân xác tối tha. Hắn, a không phải là nó, mang theo khó mà tính toán đoán hận cùng phẫn nộ du tẩu ở trên vùng đất này, từng điểm để cho mình trở nên cường tráng, từng điểm để cho mình triệt để thoát ly nhân đạo cho đến hóa thành bây giờ cái này nó. Cố kia thi thể, cố kia hoạt thi. Các ngươi gọi nó chôn sống hình người thật sao? Sủ cô đột nhiên đánh gãy lao tăng người giảng thuật, để một cái không biết mùi vị vấn đề. Lao tăng người sững sờ, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cô thi thể kia chính là để cho cái tên đó. Tu cô bình thản nói ra một câu để đang ngồi đám người đều thất kinh lời nói, nó đại khái là tại mấy năm trước gia nhập vũ quỷ, thời điểm đó vũ quỷ đang đứng ở sắp phân liệt biên giới. Từ bên ngoài đến dụ hoặc cùng tim gã là cái thuyết khách xâm nhập vào trong chúng ta tổn lấy chúng ta lẫn nhau ở giữa vốn là yếu ớt quan hệ. Thế nhưng là liền tại thời điểm này lão quỷ xuất hiện chúng ta đều gọi nó lão quỷ cái cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Tà ác đến dùng tà ác để hình dung nó đều ngại chưa đủ quỷ dị thông linh giả xuất hiện ở trong chúng ta.